Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, phần 322, nàng đối vương gia nói những cái đó đều là lừa bọn họ. Chờ nàng trong tay tiền Tiêu Quang, bọn họ liền sẽ không chịu đựng nàng, nàng cần thiết đem bọn họ xử lý mới có thể quá bình thường sinh hoạt. Vương Nhã Lâm thử thăm dò lại trộm đi đến Yến Kinh nào đó tiểu khu thuê nhà. Tư Tử Phàm thỉnh cái kia thám tử tư còn nhìn chằm chằm nàng đâu. Ngày hôm sau liền đem nàng địa chỉ nói cho vương gia người. Vương gia người phát hiện Vương Nhã Lâm cư nhiên có ném ra bọn họ tâm tư. Cực kỳ phẫn nộ, đem nàng chảo trở về một đốn đánh. Vương Nhã Lâm bi phẫn không thôi. Nàng cho rằng Phùng Đông Huy đi vào liền không ai lại quản chuyện của nàng. Ai biết cư nhiên còn có người nhìn chằm chằm nàng. Kia nàng không phải không cơ hội xử lý vương gia người. Chủ yếu là nàng ở minh, đối phương ở trong tối. Nàng không có vạn vô nhất thất kế sách căn bản không dám động thủ. Nàng thu thập Phùng Đông Huy vui sướng vừa qua khỏi đi không mấy ngày liền lại nghẹn khuất trở về. Vương gia người đối nàng xem đến càng lao, Vương Lực còn bắt đầu liên hệ hắn nhận thức những cái đó tam lưu công tử ca. Tưởng đem Vương Nhã Lâm gả cái giá tốt, Vương Nhã Lâm vắt hết óc tưởng có khả năng nhằm vào nàng người. Hiểm nghi lớn nhất chính là Từ gia, Phùng Hương Quân tàn phế vẫn là nàng gián tiếp làm hại. Từ gia đối phó nàng một chút đều không kỳ quái. Đi đến này bước, nàng cũng không rảnh lo cái gì thanh danh, xoay người, lâu dài tính kế linh tinh, trước thoát khỏi vương gia người đạt được tự do mới quan trọng nhất. Dù sao thanh danh đã xú, cùng lắm thì quá mấy năm lại tìm cơ hội tẩy trắng. Nàng phiên biến sở hữu ký ức, rốt cuộc tìm được một cái trước mắt nhất thích hợp nàng người. Cũng có khả năng nhất bị nàng lợi dụng người. Lương Thị Châu Báu người thừa kế Lương Lập Vĩ. Lương Thị Châu Báu gần mấy năm nổi bật chính thịnh, rất có đuổi kịp và vượt qua Từ Thị ý tứ. Lương Thị hiện tại đương ra người cùng Từ Trấn Hoa cùng thế hệ. Nhưng năng lực không tầm thường. Lương Thị ở hắn quản lý tiếp theo thẳng ở biến cương. Lương Lập Vĩ là hắn duy nhất nhi tử, không học vấn không nghề nghiệp, thích chơi công tử ca bộ tịch, bao tiểu minh tinh, đua xe say rượu. Chơi thật sự điên, trước kia Lương Lập Vĩ cùng Tư Tử Phàm ở trong vòng cơ hồ chính là hai cái ăn chơi chắc táng cái. Vòng nhỏ hẹp đầu, đều giống nhau phế sai. Chỉ là Lương Lập Vĩ cái gì đều chơi. Nhân phẩm thực lạn, Tư Tử Phàm lại là bảo trì nguyên tắc điểm mấu chốt. Hai nhà lại là đối đầu công ty, lẫn nhau nhìn không thuận mắt, mỗi lần nhìn thấy đều phải sặc vài câu. Vương Nhã Lâm hiểu biết một phen. Phát hiện Lương Lập Vĩ gần nhất thực táo bạo, bởi vì Tư Tử Phàm đột nhiên không chơi, chạy tới đổ thạch lộng bảy cái nhiều trăm triệu trở về. Làm Từ thị ra canh chừng đầu, còn tiến công ty đi làm đoạt lương ra vài cái hạng mục. Như vậy một đôi so có vẻ hắn đặc biệt phế sai. Hắn ba về nhà nhìn đến hắn đều phải mắng hắn không biết cố gắng. Còn không cho hắn mua xe mới, áp hắn tiến công ty học tập. Hắn nào hiểu này đó, mỗi ngày đi làm đuổi kịp pháp trường giống nhau thống khổ. Làm sai sự còn phải bị hắn ba lấy tới cùng Tư Tử Phàm tương đối. Hắn lập tức liền hận thượng Tư Tử Phàm ni như vậy một cái đầu óc không phải thực người thông. Mình nhất thích hợp lợi dụng, Vương Nhã Lâm có cái kia tự tin, hơn nữa nàng đã từng chính là Tư Tử Phàm sủng ái muội muội. Từ gia đại tiểu thư. Nàng hiện tại liền tính thanh danh lạn, đã có thể bằng từ trước thân phận, nàng cấp Lương Lập Vĩ đương tình phụ chính là đánh từ ra mặt. Lương Lập Vĩ đương nhiên nguyện ý, này lại không ảnh hưởng hắn bao tiểu minh tinh, chỉ là dùng nhiều một phân tiền bao Vương Nhã Lâm mà thôi. Hắn còn muốn tìm cơ hội mang Vương Nhã Lâm hướng Tư Tử Phàm trước mặt nhiều hoảng vài vòng đâu. Mà Vương Nhã Lâm tìm tới hắn một nguyên nhân khác chính là lương gia người không có gì chính nghĩa. Cùng đạo đức, Lương Lập Vĩ chơi lên không hề điểm mấu chốt, lương phụ thương nghiệp cạnh tranh cũng không từ thủ đoạn, nàng có thể ở lương gia được đến che chở, thoải mái sinh tồn, chỉ là cứ như vậy nàng sẽ không bao giờ nữa khả năng gả vào hào môn. Làm lương lập vĩ tình phụ, nàng hoặc là hao tổn tâm cơ gả vào lương gia, hoặc là liền mượn lương gia tài nguyên cường đại chính mình. Về sau còn có một chút trở về thượng lưu vòng hy vọng. Bất quá đây là nàng hiện tại tốt nhất lộ. Vương Nhã Lâm bị Lương Lập Vĩ kim ốc tàng kiểu cái thứ nhất thỉnh cầu chính là giải quyết vương gia. Người, đối Lương Lập Vĩ tới nói, này quá đơn giản, hắn phân phó một tiếng. Thực mau liền có một đám lưu manh đem vương gia người áp giải hồi bọn họ thôn. Trả lại cho địa phương bọn rắn độc một số tiền, kêu hắn đem người coi chừng, không được vương gia người rời đi ở nông thôn. Loại sự tình này nếu là Vương Nhã Lâm làm, Tư Tử Phàm hoặc là người khác đại có thể lại đem vương gia người lộng trở về. Nhưng biến thành Lương Lập Vĩ làm, lộng hồi vương gia người liền không ý nghĩa, lộng trở về cũng không có biện pháp cấp Vương Nhã Lâm tìm phiền toái. Nàng đã tìm được chỗ dựa có thể bảo hộ nàng. Đây là quyền thế, này nhất chiêu thật đúng là làm Tư Tử Phàm ngoài ý muốn hạ. Không hổ là đời trước bắt lấy Từ thị người, đi này một bước có thể nói tuyệt chỗ phùng sinh, nếu không phải phía trước Vương Nhã Lâm xả không dưới kia tầng mặt. Nói không chừng đã sớm cùng Lương Lập Vĩ, chuyện này truyền khai lúc sau, Vương Nhã Lâm thanh danh tự nhiên là xú càng thêm xú. Hơn nữa thấp vài cái trình tự, thành bị bao dưỡng tiểu ngoạn ý nhi, nhưng bởi vì Lương Lập Vĩ gần nhất tụ hội đều mang theo nàng. Trong giới người vẫn là sẽ thường thường nhắc tới nàng hai câu. Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan sắc mặt khó coi vài thiên. Cảm thấy mất mặt xấu hổ. Lại nói như thế nào kia cũng là từ gia dưỡng mười mấy năm tiểu thư. Cư nhiên tình nguyện làm tình phụ đều không làm thanh thanh bạch bạch cô nương. Này còn không phải là tham mộ hư vinh sao? Kia dưỡng gia Vương Nhã Lâm từ gia thành cái gì? Hai cái trưởng bối tâm tình cực kém, lời nói đều nói thiếu, nhất không chịu ảnh hưởng đại khái là Tư Tử Phàm cùng Tư Mộng Giao. Tư Tử Phàm là định liệu trước, mặc kệ Vương Nhã Lâm như thế nào nhảy nhót, hắn đều có vô số phương pháp ấn chết nàng, hiện tại coi như là làm nàng nhiều chút trải qua, về sau bi thảm khi nhớ lại tới khẳng định thống khổ gấp bội. Tư Mộng Giao là bởi vì không cùng Vương Nhã Lâm ở chung bao lâu. Đã từng những cái đó không thoải mái đã sớm ở vài lần vả mặt Vương Nhã Lâm trong quá trình buông xuống, cho nên đối Vương Nhã Lâm như thế nào một chút đều không quan tâm. Liền tính Vương Nhã Lâm gả vào hào môn, nàng đều sẽ không để ý. Ban đêm mọi người đều nghỉ ngơi. Tư Tử Phàm cấp Tiểu Tình đã phát cái WeChat, kêu nàng đi gara chờ. Tiểu Tình thực mau liền ra tới. Lại biến thành cái kia hoàn mỹ người máy, là cái nhất đủ tư cách tiểu nữ xong, Tư Tử Phàm thở dài, lên xe đi, mang ngươi đi căng gió. Tiểu Tình hai lời chưa nói liền cùng hắn lên xe. Tựa như lần đó bị hắn bắt được giống nhau, hai người ngồi ở trong xe ở ban đêm đường cái thượng căng gió. Bất quá lần này là Tiểu Tình trước bắt đầu nói chuyện. Thiếu gia là sợ ta khổ sở sao? Tư Tử Phàm liếc nhìn nàng một cái, ngươi khổ sở sao? Tiểu Tình trầm mặc một chút, thanh âm thực nhẹ, khổ sở a, thất bại trong gang tấc, như thế nào sẽ không khổ sở đâu. Khinh phiêu phiêu phẳng phất gió thổi qua liền tán lời nói phá lệ làm người đau lòng. Tư Tử Phàm vừa muốn an ủi nàng, lại nghe nàng nói, bất quá thực bình thường, ta muốn trả thù người cùng ta không phải một cái giai tầng. Này 3 năm ta đã thất bại trong gang tấc rất nhiều lần. Nếu không có bình thường tâm, ta như thế nào kiên trì đi xuống đâu. Đổi cái góc độ tưởng, kế hoạch của ta cũng thành công quá rất nhiều lần. Nghĩ như vậy có phải hay không thoải mái rất nhiều. Nàng quay mặt đi đối Tư Tử Phàm hơi hơi mỉm cười. Nàng lúc trước kia sự kiện không có chứng cứ. Vốn dĩ ta suy nghĩ cái hảo biện pháp làm nàng ngồi tù. Hiện tại muốn đem biện pháp này áp sau, như vậy cũng tốt, từ tâm lý học thượng giảng, nàng lần lượt được đến cơ hội lại mất đi cơ hội. Cuối cùng thất bại thảm hại khi càng dễ dàng bùng nổ. nói không chừng sẽ làm ta biện pháp càng dễ dàng thành công. Tư Tử Phàm bị nàng nói có chút tò mò. Biện pháp gì? Bí mật, đến lúc đó ta tự mình đi làm ăn đi. Tiểu Tình ở môi trước dựng thẳng lên một ngón tay. Cười hướng Tư Tử Phàm chớp hạ đôi mắt. Tư Tử Phàm bật cười. Ta còn tưởng rằng ngươi rất khổ sở, cố ý mang ngươi ra tới căng gió. Ngươi khen ngược, cùng ta tàng khởi bí mật tới. Hắn xem nàng lại đem nghịch ngợm tươi cười thu hồi tới. Có chút vô ngữ, nếu ngươi nghĩ đến như vậy minh bạch, lại bãi bộ dáng này làm gì? Tiểu Tình sửng sốt một chút, bộ dáng gì? Tư Tử Phàm chỉ chính mình mặt, xả ra cái tiêu chuẩn phục vụ suy thoái cười. Tiểu Tình phản ứng lại đây bật cười, che miệng dựa vào cửa xe thượng cười cái không ngừng. Ta nào có giống ngươi như vậy? Giống cái tượng sáp, ngươi là không giống tượng sáp, ngươi giống trí năng người máy, thật vậy chăng? Kia thuyết minh ta thực thành công a. Tiểu Tình mi mắt cong cong, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, lập tức liền tươi sống. Kỳ thật ta đem cái này trở thành một loại tu luyện. Chính là gặp được bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều có thể thiện ý mỉm cười. Có thể lý trí áp xuống hỉ nộ ai nhạc, có thể không bại lộ một chút địch trí. Tóm lại chính là tu luyện ý chí lực đi, nàng nhìn Tư Tử Phàm. Đôi mắt ở một đường ánh đèn chiếu rọi hạ như là chuế đầy sao trời. Thiếu gia, đây là ta nghe được tốt nhất khích lệ. Ta liền phải làm trí năng người máy, hành. Ngươi là trí năng người máy, Tư Tử Phàm đi theo nàng cười rộ lên. Cảm nhận được nàng thả lỏng cùng lạc quan. Có thể ở cưu hận chung bảo trì loại tâm tính này thật sự quá khó khăn. Mà nàng tựa hồ đã sửa sang lại hảo tâm tình định hảo tiếp theo cái kế hoạch. Thật là cái thực tích cực kẻ báo thù. Tư Tử Phàm đem xe chạy đến bờ sông. Bốn phía đều thực an tĩnh. Làm người có một loại nhàn nhã thích ý cảm giác. Tiểu Tình trầm mặc một lát. Đột nhiên nói. Thiếu gia, ta chuẩn bị từ chức. Tư Tử Phàm quay đầu xem nàng. Từ chức đi đâu? Hiện tại ta tiếp tục lưu tại Tư gia không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vương Nhã Lâm tạm thời không động đậy. Ta muốn đi tìm người khác, nàng muốn đi tìm mặt khác vài người báo thù. Ngữ khí lại nhẹ nhàng tầm thường đến giống như đi dạo hậu hoa viên giống nhau. Thật đúng là bình thường tâm ni. Tư Tử Phàm đặt ở tay lái thượng ngón tay nhẹ nhàng gõ động. Một hồi lâu mới nói. Đi thôi, có vấn đề tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tiểu Tình lập tức liền nở nụ cười. Nhìn hắn ánh mắt nhiều chút cái gì. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta đều có người nào, giúp ta nhất nhất trả thù trở về. Tư Tử Phàm tức giận mà liếc nhìn nàng một cái. Ta nếu là như vậy nói, ngươi về sau ở trước mặt ta liền vĩnh viễn là người máy đi. Tiểu Tình không phủ nhận, nàng không phải thố ti hoa, cũng không cần bị bao dưỡng, càng không nghĩ bị xem nhẹ, nàng muốn chính mình đi báo thù. Nàng vặn khai radio tuyển đầu mềm nhẹ âm nhạc. Khóe miệng hơi hơi thượng kiều, thực vui vẻ bên người người này vẫn luôn đều biết nàng muốn chính là cái gì. Muốn giúp nàng, lại trước nay không có coi khinh quá nàng. Chương 362 đổ thạch con nhà giàu. Ba càng, Tiểu Tình đi rồi, Tư Mộng Giao mất mát thật nhiều thiên. Nàng lễ nghi, phối hợp, rất nhiều ở xã hội thượng lưu nên chú ý tới đồ vật đều là Tiểu Tình giáo. Nàng sớm đã đem Tiểu Tình trở thành nàng lão sư, đột nhiên tách ra thật sự thực không thói quen, đương nhiên ở nàng xem ra Tiểu Tình đặc biệt ưu tú. Làm hầu gái thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lần này rời đi khẳng định là đi mưu cầu càng tốt phát triển. Nàng sẽ thiệt tình chúc phúc, hai người còn ước định hảo về sau tiếp tục làm bằng hữu. Thường thường liên hệ, Tiểu Tình tên đầy đủ Lục Nhưng Tình. Nàng từ trước lúc sau liền đem cả ngày thúc ở sau đầu tóc dài cắt thành lưu loát tóc ngắn. Còn cắt tóc mái, nhiễm màu tóc, đeo cái kính phẳng mắt kính, hoàn toàn tựa như biến thành một người khác giống nhau. Quan trọng nhất chính là, nàng cấp chính mình thay đổi một nhân thiết, ánh mặt trời rộng rãi hoạt bát thiếu nữ. Khả năng từ ra người hầu nghênh diện gặp được nàng đều nhận không ra. Khí chất biến hóa quá lớn. Ở nàng hành động phía trước, ước Tư Tử Phàm ở quán cà phê thấy một mặt, Tư Tử Phàm đối nàng tân hình tượng khen không dứt miệng. Tiểu cô nương nên tinh thần phấn chấn một chút, so trước kia khá hơn nhiều. Bất quá ngươi thật sự có điểm nhiệt tình yêu thương cosplay đi. Lần này lại muốn giả cái gì? Lục Nhưng Tình chống cằm xem hắn cười. Ta à, lần này cần đi một khu nhà đại học đương bảng thính sinh. Ngày mai liền phải bắt đầu rồi. Cho nên hôm nay ta là tới cùng ngươi tạm thời cáo biệt. Tư Tử Phàm minh bạch nàng ý tứ. Uống lên khẩu cà phê liền cười. Ngươi còn nhớ rõ lần đó ta ở đế cảnh nguyền bắt được ngươi sao? Nhớ rõ, Lục Nhưng Tình đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Cảm thấy lần đó có điểm mất mặt. Không biết hắn để cái này làm cái gì? Tư Tử Phàm đôi tay giao nhau đặt ở cằm phía dưới. Lực hiện thần bí nói. Kỳ thật ta là cái hacker, Lục Nhưng Tình mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hacker loại này thân phận cùng thiếu gia có thể nhắc lên quan hệ. Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Bằng không ngươi cho rằng ngày đó ta như thế nào cái gì đều biết. Xong việc còn đem phát video IP tải tới rồi Vương Nhã Lâm trên người ta cho rằng ngươi tìm người. Làm ơn đi, Lục Nhưng Tình nhịn không được một lần nữa đánh giá hắn. Đi phía trước thấu thấu. Ngươi thật là hacker, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Cho nên ngươi không cần cùng ta cáo biệt. Ta bảo đảm ngươi dùng bất luận cái gì phương thức liên hệ ta đều sẽ không bị người phát hiện. Gặp mặt cũng sẽ không có theo dõi lưu trữ. Nếu ngươi có yêu cầu dùng hacker địa phương, ta còn có thể hỗ trợ, Lục Nhưng Tình đôi mắt đều sáng. Giơ lên cà phê ly nhìn hắn cười. Vậy chúc mừng chúng ta không cần cáo biệt. Tư Tử Phàm bưng lên cái ly cùng nàng nhẹ nhàng một. Chạm vào, trước tiên chúc mừng ngươi mã đáo công thành, Lục Nhưng Tình đặc biệt thích hắn loại này tín. Nhiệm cùng khẳng định, biết về sau có thể có một người vẫn luôn liên hệ không sợ bị phát hiện. Là một kiện đặc biệt bổng sự, thật giống như cùng thế giới này lại có một tia ràng buộc. Không hề như vậy mơ hồ không chừng, hai người mỗi đêm đều sẽ phát WeChat giọng nói, Lục Nhưng Tình không đề cập tới nàng phải đối phó người là ai. Tư Tử Phàm cũng không hỏi, chỉ là ngầm làm cảnh xuân tươi đẹp đem ngôi trường kia sư sinh tư liệu đều điều ra tới. Sàng chọn ra mấy cái khả nghi nhân vật trọng điểm chú ý. Ngẫu nhiên Lục Nhưng Tình có cái gì không nghĩ ra vấn đề sẽ hỏi hắn. Xem hắn có hay không hảo biện pháp giải quyết, hoặc là có hay không cùng nàng bất đồng ý nghĩ. Tư Tử Phàm đều sẽ nghiêm túc nghe, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Hết chương.